khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 288, cuồng bạo thú triều. Góc truyện audio.com. Những thứ này, bất quá là cửu diệu thành phát sinh sự tình. Cửu diệu sơn mạch chung quanh thành trì cũng là có giống nhau động tĩnh xuất hiện. Hàn nguyệt treo lơ lửng chân trời. Mịt mờ ánh trăng rơi xuống. Dường như cho vạn vật đều bao phủ một kiện lụa mỏng. Tựa như ảo mộng, nơi này đã là cửu diệu sơn mạch chỗ sâu. Cùng cửu diệu thành khoảng cách, đủ để coi là một cái con số trên trời. Đồng thời, nơi này khoảng cách thượng cổ di tích mở ra địa phương đã không xa, có thể thấy rõ ràng. Ở phương xa chân trời, có to lớn hư ảnh chiếm cứ. Hư ảnh bên trong, tựa hồ là có một phương hoàn chỉnh thế giới. Ầm ầm, từng trận tiếng oanh minh từ xa mà đến gần xuất hiện. Phá vỡ ban đêm yên tĩnh, cuồng bạo linh khí bao phủ mà ra. Từng trận cuồng phong gào thét, vô số cao lớn cây cối ào ào đổ rạp. Trong lúc mơ hồ, còn có cái này tiếng thú gào, tiếng trà đạp vang lên, giống như lôi chấn. Có thể nhìn đến, có hai đạo mạnh mẽ bóng người trong rừng duyệt động. Thân bên trên tán phát lấy không tầm thường khí tức. Một nam một nữ, hai đầu lông mày mang theo một chút non nớt thần sắc. Quảng cáo. Hai người tu vi đều có chút không tầm thường. Thiếu nữ thần hồn đỉnh phong. Thanh niên đã là quy nguyên cảnh giới. Hẳn là một ít đại thế lực bên trong. Ra đến rèn luyện đệ tử. Tại phía sau của bọn hắn. Là mênh mông. Lít nha lít nhít yêu thú. Kinh khủng số lượng. Bình thường người chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Có thể nói. Đây đã là tiểu quy mô thú triều. Tuy nhiên những thứ này yêu thú thực lực đều không được tốt lắm. Nhiều lắm là cũng chính là cảm linh tạo hóa cảnh giới. Nhưng là chống cự không nổi số lượng nhiều a, chính trả lời một câu lời nói. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đối mặt với như thế số lượng yêu thú, liền xem như thần hồn cảnh giới tu luyện giả, cũng không có chút nào phần thắng. Sư huynh, thú triều thật sự là cùng quá chặt. Chúng ta rất khó vứt bỏ bọn họ. Thiếu nữ kia có chút khẩn trương quay đầu nhìn qua. Thanh niên sắc mặt trầm tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt như thùy. Sư muội, chỉ cần đem thú triều thủ lĩnh chém giết. Thú triều tự nhiên tán loạn. Đang khi nói chuyện, thanh niên hướng về phía sau vung tay. Mơ hồ trong đó. Có thể loáng thoáng nhìn đến có mấy đạo cực kỳ nhỏ hàn mang theo ống tay áo của hắn bên trong bắn ra. Cái kia rõ ràng là từng cây yếu ớt châu không có ngân châm. Mà lại trên ngân châm, có hào quang màu u lam lấp lóe. Bất ngờ bôi có kịch độc. Hiu, sau đó, vài đầu yêu thú lên tiếng đến cùng. Nhưng là rất nhanh liền bị phía sau thú triều bao phủ. Trực tiếp cho trà đạp thành thịt nát. Lúc này, thanh niên còn tại chăm chú nhìn chằm chằm thú triều chỗ sâu. Bởi vì bọn họ mục tiêu cũng là thú triều thủ lĩnh. Mơ hồ trong đó, thú triều chỗ sâu, tựa hồ là có một đạo ánh sáng bảy màu lóe qua. Đồng thời, một đạo to rõ tiếng kêu to vang lên. Nhất thời, toàn bộ thú triều bên trong yêu thú. Giống như là điên cuồng đồng dạng, ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đồng thời, tốc độ cũng đề cao mấy thành không biết. Thế mà tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Quảng cáo, sư muội, coi chừng, thanh niên nhất thời kinh hãi. Hai người phi tốc thoát đi lấy. Thế nhưng là, làm sao có thể thoát khỏi cuồng bạo thú triều truy kích? Bất quá ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở. Thú triều cùng giữa bọn hắn khoảng cách cũng đã rút ngắn đến không đủ 10 mét. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được yêu thú hơi thở tanh hôi. Đáng chết, thanh niên âm thầm cắn răng. Thật phải dùng lá bài tẩy a. Thân là đại thế lực đệ tử. Hơn nữa còn là thân phận không tầm thường. Bình thường đều sẽ có trưởng bối ban cho bảo mệnh chi vật. Tỷ như phù chú. Thần niệm ngọc bội cái gì? Trước đó tìm đường chết tại khởi nguyên thương thành gây chuyện Sở Vân Phi bóp nát ngọc bội. Chính là bảo mệnh chi vật một loại. Trong đó, thì ẩn chứa phụ thân hắn Sở Dương Bình một đạo thần niệm. Đương nhiên, hiện tại hai người đã liền cho bụi đều không thừa. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.